Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2119, chương 2121, sớm xuất binh. Thái Thủy, đúng là ngươi, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Thiên Lao sự kiện, trong hoàng cung động tĩnh lớn như vậy nhưng là kinh động không ít người. Bao quát An Yết Lạc Sơn Lưu ở kinh sư bên trong thám tử. Đặc biệt là Thái Thủy ở kinh sư bầu trời bị đánh giết. Đối với U Châu chúng tới nói, tuyệt đối là một trùng kích cực lớn. Cứ việc Thái Thủy ở cùng mọi người lui tới trong quá trình. Vẫn từ trên cao nhìn xuống. Hơn nữa không hề che giấu chút nào đối với mọi người xem thường cùng xem thường. Thế nhưng hắn khổng lồ tu vi cùng với nắm giữ tài nguyên. Nhưng là U Châu mọi người sau lưng lớn nhất chỗ dựa. Vẻn vẹn là hoàng kim. Thái Thủy tựu chí ít cung cấp mấy trăm triệu hai. Mặc dù là đối với xung quanh các nước tới nói đều là một con số khổng lồ. Chính là dựa vào khoản này tài sản kết dù. An Yết Lạc Sơn mới có thể không cố kỵ mở rộng nguồn mộ lính. Càng không cần phải nói Thái Thủy còn một tay trợ giúp An Yết Lạc Sơn chế tạo trong tay hắn quân. Đội cường đại nhất kéo rơi sông. Hừ, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Thái Thủy lạnh rên một tiếng. Âm thanh vô cùng là không thích. Bốn phía xung quanh, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Dồn dập cúi đầu xuống. Ha ha, nơi nào? Chỉ phải đại nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. An Yết Lạc Sơn đúng là không để ý lắm. Cười to nói, ra một chút vấn đề nhỏ. Bị tiểu tử kia tính kế. Bất quá sẽ không có lần sau nữa. Chờ ta đổi khác một bộ thân thể tựu sẽ lần thứ hai xuất hiện. Đổ thời điểm ta nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Thái Thủy hung hăng nói. Bốn phía xung quanh, mọi người nghe vậy, trong lòng hơi chấn động, tự liền cao thượng cũng hơi nhíu lại đầu lông mày, có loại không nói ra được cảm giác quỷ dị cùng kiêng kỵ. Từ Thái Thủy đến nhìn, trước đây không lâu, hoàng cung lần kia biến đổi lớn, mọi người thấy xác thực không sai, hắn thật sự bị Vương Xung đánh giết, nhưng không biết tại sao, Thái Thủy nhưng cũng chưa chết. Hơn nữa đối với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là thay cái thân thể khác biệt, người chết như đèn diệt. Đây là mọi người đều biết đạo lý, thế nhưng Thái Thủy tình huống như thế nhưng mới nghe lần đầu. Đã hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức, trình độ nào đó, thật sự dường như không chết thần linh. Các ngươi nói chuyện, bản tọa cũng đã nghe được. Đại đường trăm vạn đại quân cùng với Đông Bắc cái kia tòa pháo đài. Các ngươi đều không cần lưu ý. Bản tọa đã có sắp xếp. Mặt khác, ta đã ra lệnh thuộc hạ. Đem nhóm thứ ba kéo rơi sông đưa tới. Mà lần này, không phải 8.000 người. Là 2 vạn chỉnh. Đến thời điểm, ngươi phái người đi tiếp thu đi. Thái Thủy trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Thái Thủy. Mọi người nhìn nhau nhất nhãn, từng cái tinh thần đại chấn, 2 vạn kéo rơi sông. Nếu như thêm vào đằng trước 2 nhóm, hiện tại U Châu chẳng lẽ không phải có 36.000 tên kéo rơi sông chiến sĩ? Kéo rơi sông là U Châu chúng cùng Thái Thủy chế tạo đặc thù chiến sĩ. Từng cái đều thực lực mạnh mẽ, có thể lấy một địch 100, không. Là lấy một địch ngàn. Trọng yếu hơn chính là sở hữu kéo rơi sông chiến sĩ đều cực kỳ cường hãn. Không quản thương nặng hơn xu thế. Mặc dù thủng 100.000 lỗ cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Nếu như nắm giữ 36.000 tên cường đại nhất kéo rơi sông chiến sĩ. Mặc dù đại đường nắm giữ 100.000 đại quân, lại có sợ gì? Quá tốt rồi. Như vậy chúng ta căn bản không cần đợi đến ước định 4 tháng phía sau. Hiện tại liền có thể lấy trực tiếp phát binh. Điền Thừa Tự lúc này cũng một mặt phấn chấn nói. Thêm ra 2 vạn kéo rơi sông chiến sĩ. Chí ít tương đương với thêm ra 40 vạn binh mã. này đối với U Châu trợ giúp là khó có thể lường được. Rất tốt, cái này cũng là bản tọa phải nói. Ta đưa đám này kéo rơi sông chiến sĩ cho các ngươi. Không thể không có đánh đổi. Bản tọa chỉ có một điều kiện, nhất định phải sớm xuất binh. Bản tọa một khắc cũng không chờ được. Ta nhất định phải đem tiểu tử kia tan xương nát thịt. Thái Thủy Thanh Âm bên trong lộ ra hận ý ngập trời. Vương Sung liền động thiên cảnh đều không có đạt đến. Hắn đã bị một cái như vậy nho nhỏ sâu kiến kém một chút đánh giết. Hồn phi phách tán, đối với Thái Thủy tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hắn lần này liên hệ An Yết Lạc Sơn, chính là muốn mượn sức mạnh của hắn, khuấy lên thiên hạ, sớm giết chết Vương Sung. Nguyên lai là chuyện này, nếu như là muốn giết lời của tiểu tử đó, chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần 2 vạn kéo rơi sông đưa tới, chúng ta liền lập tức khởi binh, trực tiếp phá hủy bọn họ tất cả binh lực, một lần làm chủ Trung Nguyên. An Lạc Sơn cười to đảo, liền nghĩ cũng không có nghĩ đáp ứng. Đây coi là cái gì? Cái này kêu là buồn ngủ đến có người đưa gối đầu. Bọn họ chính đang thảo luận đại pháo đài cùng động viên sự tình. Kết quả Thái Thủy Tửu đưa tới 2 vạn mạnh mẽ nhất. Sánh ngang thần ma kéo rơi sông chiến sĩ. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Nếu như đây là thế giới con trai, sức mạnh. Vậy thì tương đương với Vương Sung ở trong vô hình giúp hắn một tay. Rất tốt, chi kia binh mã ta rất nhanh tựu sẽ đưa tới. Hy vọng ngươi không muốn để bản tọa thất vọng. Thái Thủy gật gật đầu. Lập tức phịch một tiếng, cái kia đạo ảo giác bỗng nhiên nổ tung, hóa là cuồn cuộn khói đen, ở trong hư không tung bay. Đến thời điểm ta chờ tin tức của các ngươi, màu đen khô lâu xương địch bên trong, Thái Thủy Thanh Âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, rốt cục triệt để tung bay, mà màu đen khô lâu xương địch cũng khôi phục như thường. Không có nữa bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Đợi đến Thái Thủy khí tức hoàn toàn biến mất, thật cao trên sườn núi cũng rất nhanh yên tĩnh lại. An Yết Lạc Sơn cùng mọi người nhìn nhau nhất nhãn, nụ cười trên mặt rất nhanh thu lại. Thủ đoạn của hắn khẽ nhúc nhích, một luồng cương khí lập tức phun ra mà ra, hóa thành một đạo vòng bảo vệ, ngăn lại trong tay màu đen khô lâu xương địch, cũng đem tất cả âm thanh đều ngăn cách. Thái Thủy người này tuy rằng không thể tận tin, nhưng 2 vạn kéo rơi sông nhưng là chúng ta hiện tại cần thiết. An Yết Lạc Sơn vẻ mặt hơi trầm xuống, rất nhanh xoay đầu nhìn phía Cao Thượng. Cao Thượng, thời gian cấp bách, người tự mình thay ta viết 2 phong sách tin, thúc thúc Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết, hỏi bọn họ cân nhắc được ra sao? Là, Cao Thượng nghe vậy. Vội vã cúi đầu xuống, thành tiếng nói, thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, nếu như sớm phát binh. Tiếp đó, chúng ta cũng cần cân nhắc một cái liên minh cùng với xuất binh cụ thể sự nghi. An Yết Lạc Sơn nói, xoay đầu nhìn phía thôi Càn Hữu đám người, là, trung tướng cũng dồn dập cúi đầu. An Yết Lạc Sơn thấy thế, gật gật đầu, không có nhiều lời. Ống tay áo của hắn nhẹ phẩy, lập tức hướng về xa xa An Đông Đô Hộ Phủ bay lượn mà đi. Ở tòa phủ đệ này đại điện bên trong, có một tòa hắn sai người mới làm sa bàn. Mặt trên có toàn bộ trung thổ trong đất địa hình cùng với binh lực bố phòng. Sau đó, bọn họ sợ rằng phải thảo luận rất lâu rồi. Đoàn người rất nhanh biến mất ở phía xa, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát phía sau. Ao ao ao, từng chiếc bồ câu đưa thư phóng lên trời, rất nhanh hướng về phương Tây Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hãn Quốc phương hướng mà đi. Phong tuyết càn quấy, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cuồn cuộn luồng không khí lạnh ở xẹt qua bối ra nhĩ hồ phía sau. Không ngừng không nghỉ, toàn bộ phong tuyết mang tiếp tục đi về phía nam đẩy mạnh. Vào giờ phút này, Ô Tư Tạng đế quốc kiên cường trong mây trên cao nguyên. tỉ mỉ tiểu tuyết từ bầu trời bay xuống, bao phủ toàn bộ khu vực Ô Tư Tạng Vương cung bên trong. Đông đảo Ô Tư Tạng tướng lĩnh tụ tập một đường, mà Đại Luận Khâm Lăng thì lại mặc trường bào, đứng phía trên, ở đại điện ở giữa vị trí. Cái kia trương truyền thừa mấy trăm năm trên vương tòa, Ô Tư Tạng đế quốc Tạng Vương hiếm thấy ngồi cao phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi Ô Tư Tạng có đế tướng, đồng thời do Đại Luận Khâm Lăng chấp trưởng tới nay, Ô Tư Tạng đế quốc Tạng Vương cũng rất ít tham dự này chút hội nghị. Bởi vì lấy Đại Luận Khâm Lăng năng lực, xử lý đế quốc công việc hàng ngày thừa sức, cho tới Đại Luận Khâm Lăng xử lý không được. Mặc dù là Tạng Vương cũng giống vậy, không thể ra sức. Thế nhưng lần này bất đồng, thần miếu mấy ngàn năm trước trong dự ngôn, trận kia tai nạn đáng sợ sắp đến gần. Nhiều năm qua, Ô Tư Tạng đế quốc dựa vào đặc thù cao nguyên địa hình, tránh thoát một làn sóng rồi lại một làn sóng tai nạn. Thế nhưng hiện tại, coi như là kiên cường trong mây cao nguyên, cũng giống vậy không chống đỡ nổi cái kia sóng luồng không khí lạnh. Rất nhiều dê bò đông chết, luồng không khí lạnh nam hạ, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Cứ theo đà này, cự ly toàn bộ đế quốc diệt vong đã không xa. Vương cung bên trong, bầu không khí một mảnh căng thẳng. Bệ hạ, đế tướng, lần này luồng không khí lạnh không phải chuyện nhỏ. Chúng ta đã phái người đi vào điều tra. Cao Câu Lệ, U Châu, Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc, toàn bộ Tây Vực, bao quát chúng ta Ô Tư Tạng, toàn bộ đều chịu đến bão tuyết, băng tai cùng với hết sức băng hàn tập kích. Từ Đông đến Tây, lớn như vậy phạm vi, như vậy cực đoan rét căm căm hoàn cảnh, quả thực mới nghe lần đầu. Toàn bộ lục địa thế giới đều lộ ra đóng băng dấu hiệu. Đại điện hạ, một tên râu ria tua tủa, bộ lông phát đạt Ô Tư Tạng tướng lĩnh trầm giọng nói. Âm thanh tuyên truyền giác ngộ, dựa theo loại này xu thế xuống, nếu như hết thảy đều không có thay đổi, nhiều nhất 1 đến 2 tháng, chúng ta toàn bộ cao nguyên tựu sẽ toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Đến thời điểm không biết muốn đông chết bao nhiêu người, tình huống bây giờ e sợ không dùng được 1 tháng, vẻn vẹn khoảng thời gian này, đế quốc cảnh nội cũng đã chết rét mấy vạn người, dê bò đông chết 100.000 đầu. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, chúng ta tựu sẽ xuất hiện lương thực thiếu hụt trạng thái. Tình huống không thể lạc quan. Một người khác, Ô Tư Tạng võ tướng cũng đứng ra nói. Ô Tư Tạng bởi vì cao hơn mặt biển nguyên nhân, tạm thời so với những đế quốc khác tình cảnh muốn hơi tốt hơn một điểm, nhưng cũng tuyệt đối không tốt đẹp được quá nhiều. Lẽ nào một lần này Đại Hàn triều chúng ta thật sự không chịu nổi sao? Phía trên cung điện, vẫn không nói lời nào, Tạng Vương đột nhiên mở miệng nói. Hắn cau mày, biểu hiện tràn đầy sầu lo. Trong tay hắn cũng thu vào một phong tuyết tai tình báo. Một số địa phương so với những tướng lĩnh này tự thuật e sợ còn nghiêm trọng hơn. Tình huống như vậy, ai cũng chưa bao giờ gặp. Trong lúc nhất thời càng không biết nên làm gì đi xử trí. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu nhìn về Tạng Vương bên người đế tướng Đại Luận Khâm Lăng. Rất khó, cho đến bây giờ, không nhìn ra dấu hiệu dừng lại. Đại Luận Khâm Lăng lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, Năng Nhật Tụng Thiên, trước dặn dò ngươi sự tình, an bài thế nào rồi? Đế tướng, Tạng Vương, tất cả đã sắp xếp thỏa khi, tất cả dân chăn nuôi chính đang toàn lực chạy tới cao nguyên Nam Bộ. Dựa theo tình huống bây giờ đến nhìn, cần phải còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Bất quá cuối cùng là trị ngọn không trị gốc. Năng Nhật Tụng Thiên người mặc giáp trụ trầm giọng nói, bão tuyết là do Bắc đi về phía Nam đẩy tới. Cứ việc phương Bắc lĩnh vực đã hóa làm một mảnh trắng xóa băng xương nơi. Vô số dê bò bị đông chết, bị mưa đá đập chết. Thế nhưng Ô Tư Tạng cao nguyên vùng cực Nam A Lý Vương hệ tạm thời còn không có chịu đến ảnh. hưởng lớn như vậy, cũng có thể là Ô Tư Tạng đế quốc thắng được một tia khó được cơ hội thở lấy hơi. Lúc trước ở đại đường Tây Nam chiến bại, bị Vương Dung một hồi dê ôn khuấy được lòng trời lở đất, biến thành một mảnh hoang vu, A Lý Vương hệ dĩ nhiên có thể ở trường hạo kiếp này bên trong phát huy trọng đại như thế tác dụng, là trước mọi người cũng không nghĩ tới. Chỉ là tất cả mọi người biết, khi băng tuyết tiếp tục đẩy mạnh, một dạng vẫn là không cách nào chạy trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.